Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 513, chương 513, hạt độc công. Quỷ hạt môn La Bạc lắc đầu nói, bất luận như thế nào, ta không thể ngồi xem ngươi giết là huyết đạo hữu. Thị huyết hòa thượng trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc cảm kích. Thiệu Dương cười một tiếng, nhìn qua La Bạc thản nhiên nói, ta cảm thấy, ngươi vẫn là trước quan tâm chính mình đi. La Bạc sợ hãi cả kinh, làm bàng môn tả đạo đại lão, hắn tự nhiên cũng không phải cái gì thiện nhân, mặc dù không bằng thị huyết hòa thượng làm như vậy ác đa dạng, nhưng trong tay mạng người cũng là không ít. Thiệu Dương ý tứ này, hẳn là vậy nắm giữ hắn chứng cứ quả nhiên. Liền nghe Thiệu Dương nói tới, La Bạc, ngươi nguyên danh La Vĩnh, 20 năm trước, một lần tình cờ đạt được ma đạo công pháp truyền thừa. Thiệu Dương đem La Bạc chuyện ác cũng nhất nhất đếm ra. La Bạc trầm mặc, trong này rất nhiều chuyện, kỳ thật liền chính hắn cũng đều đã quên lãng, cũng là không nghĩ tới, lúc này lại bị người lại lần nữa cho lật ra. Kỳ thật La Bạc bản tính không xấu, chỉ là tu luyện công pháp ma đạo, lại vì tranh đoạt đủ loại tài nguyên, không thể tránh khỏi có một ít việc không thể lộ ra ngoài. Cho nên, lúc này bị Thiệu Dương một lần nữa lật ra, dù là La Bạc tự khoe là bàng môn tả đạo, nhưng cũng không khỏi trong lòng dâng lên nhàn nhạt hối hận. Suy nghĩ kỹ một chút, đi qua thời gian 20 năm, rất nhiều chuyện đều không cần thiết làm, nhưng La Bạc cũng là tâm trí kiên nghị hạng người. Những ý niệm này chỉ là một cái thoáng tức thì, nghĩ lại liền đã lấy lại tinh thần. Thản nhiên nói, Thiệu Dương minh chủ những thứ này công phu quả thực để cho người ta kính nể. Cũng không biết cái khác công phu như thế nào. Thiệu Dương cười cười, không có đón hắn lời nói. Phối hợp nói ra, La Bạc, lấy ngươi sở tác sở vi, cần phải tẫn phế tu vi. Từ đây an tâm là một người bình thường. Bất quá, niệm tình ngươi rất nhiều chuyện đều không phải bản ý. Lại tăng thêm một thân tu vi tu luyện không dễ, cũng coi là có dùng chi thân. Cho nên, Thiệu Dương chuyển hướng Thang Tiền, Thang cục trưởng, ta đề nghị lưu hắn một thân tu vi, hứa hắn lập công chuộc tội. Như thế nào? Thang Tiền đương nhiên sẽ không có nửa chút ý kiến phản đối. Lúc này liền cười nói, liền theo Thiệu Dương ngươi lời nói. Thiệu Dương mới lại hướng La Bạc nói, La Bạc, còn không mau mau chính mình nhận tội. Nhưng La Bạc không đáp, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng về dưới chân nhấn một cái, chỉ một thoáng một cỗ miên nhu lực đạo thuận dưới chân đại địa lan tràn tới. Bên ngoài Tây Châu Hồ thoáng chốc nhấc lên mấy tầng sóng nước hướng về Thiệu Dương xoắn tới. Những sóng nước này bên trong đều ẩn chứa La Bạc linh giác chi lực, mỗi một giọt nước cơ hồ đều đã có thể so với lưỡi dao sắc. Hơn nữa, tia sáng chiếu rọi phía dưới, giọt nước bên trong chiết xạ ra nhàn nhạt kỳ dị óng ánh ánh sáng. Hiển nhiên đều bao hàm kịch độc. Đây cũng chính là La Bạc công pháp đặc tính. Nhưng Thiệu Dương lại như cũ vẻ mặt lạnh nhạt. Trong tay hắn ấn quyết biến hóa, trong miệng lại như cũ tại nhàn nhạt nói xong, La Bạc môn chủ, ngươi lấy được công pháp, ta cũng có hiểu biết, gọi là hạt độc công. Mặc dù kỳ quỷ vô cùng, độc tính kinh người, nhưng nói cho cùng, cũng bất quá chỉ là tiểu đạo. Tại chính thức mọi người trước mặt, căn bản không đáng mỉm cười một cái. Đây cũng là ngươi mặc dù thân là cấp A đại lão, nhưng cũng chỉ có thể ẩn thân tại đại sa mạc bên trong, không dám ra đến. Nhúng chàm trung nguyên nhân a. Đang khi nói chuyện, Thiệu Dương trong tay lại không ngừng chút nào, chỉ thấy trước người hiện ra Phục Hy 64 quẻ cực lớn quẻ tượng, vô số quẻ lệnh giao thoa biến hóa, đem Thiệu Dương bảo hộ ở trong đó. La Bạc thần thông mặc dù thanh thế to lớn, lại như cũ mảy may không làm gì được Thiệu Dương. La Bạc đáy lòng vậy không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. hắn cuối cùng bắt đầu minh bạch vì sao thị huyết hòa thượng tại Thiệu Dương trước mặt lộ ra như vậy chật vật. Thiệu Dương chiêu này thần thông coi là thật làm hắn không thể nào bắt đầu. Đã thấy Thiệu Dương đưa tay trước người vòng tròn bên trong kích thích, thản nhiên nói: "La Bạc môn chủ, vẫn không rõ sao ngươi những công pháp này trên căn bản không được mặt bàn. Nếu ngươi chịu cải tà quy chính, ta nguyện ý giúp ngươi cải tiến một chút công pháp." La Bạc cắn răng không đáp. Thiệu Dương cười nhạt một tiếng, trước người Phục Hy 64 quẻ tượng xoay chuyển biến hóa, đột nhiên hóa thành màn lớn hướng về La Bạc bao trùm xuống. La Bạc bị Thiệu Dương linh giác chỗ trấn áp, không khỏi kêu thảm một tiếng, thân thể lại không khỏi co vào cùng một chỗ, bị Thiệu Dương quẻ tượng trấn trụ. "La Bạc, ngươi có thể tâm phục." La Bạc chán nản ủ rũ, bất đắc dĩ nói: "Ta phục, tài nghệ không bằng ngươi." Thiệu Dương thu tay lại, đầy trời Phục Hy 64 quẻ tượng đột nhiên biến mất, hóa vào Thiệu Dương ống tay áo bên trong. Thiệu Dương thong thả đứng ở La Bạc trước người, cũng không tị húy, trực tiếp trước mặt mọi người phân tích lên La Bạc công pháp. "La Bạc môn chủ, cái này hạt độc công, tin tưởng ngươi quá sớm có thay đổi ý đồ, a chỉ là không nỡ để nó uy năng, cho nên mới do dự đến bây giờ. Nhưng kỳ thật, cái này hạt độc công có thiếu hụt chí mệnh, nhìn như độc tính kinh người, nhưng lại đả thương người trước thương tới, càng thêm chấp nhất tại độc tính, vận dụng ngược lại tổn hại rất nhiều biến hóa." Thiệu Dương phân tích có lý có cứ, La Bạc ở một bên nghe được không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thiệu Dương mỗi một câu nói cơ hồ đều đâm chọt hắn chỗ yếu nhất, để hắn chỉ cảm thấy chính mình cái này một công pháp đơn giản không còn gì khác. Nhìn như độc tính kinh người, dĩ vãng vận dụng bên trong quả nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng kỳ thật, chân chính đối mặt đỉnh tiêm tu sĩ thời điểm, những thứ này độc tính nhưng bây giờ làm trò hề cho thiên hạ. Ngược lại bởi vì quá phận truy cầu độc tính vận dụng, ảnh hưởng tới cái khác biến hóa. Quả nhiên như Thiệu Dương lời nói, chỉ là tiểu đạo, cho nên La Bạc không khỏi thở dài một tiếng, xoay người hướng về Thiệu Dương thật sâu thi lễ: "Đa tạ Thiệu Dương minh chủ thủ hạ lưu tình." La Bạc tâm phục khẩu phục, như Thiệu Dương lời nói, hắn như muốn thương tổn chính mình, chính mình coi là thật hoàn toàn không có mảy may sức phòng ngự. Thiệu Dương mỉm cười, bỗng nhiên duỗi ngón tay hướng về La Bạc điểm tới. La Bạc giật mình, bất quá nghĩ lại hắn lại nghĩ tới Thiệu Dương thực lực hơn xa chính mình, lại tăng thêm lấy thân phận của hắn đã trước đó nói muốn lưu chính mình tu vi, làm sẽ không cố ý nuốt lời, cho nên La Bạc cũng là cắn răng một cái, đúng là đứng yên bất động, không chút nào làm chống cự. Suy suy, Thiệu Dương chỉ một cái đã điểm vào La Bạc bụng dưới vị trí linh giác giả dích lộ ra. La Bạc chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức toàn tâm, nhịn không được kêu thảm một tiếng, há miệng ra phun ra một ngụm máu tươi. "Môn chủ, môn chủ!" La Bạc sau lưng Quỷ Hạt môn rất nhiều môn nhân cũng nhịn không được kinh hô một tiếng, vội vàng xông về phía trước đến đây. La Bạc lại phất tay đem bọn hắn ngừng lại, sau đó chính hắn quay người hướng Thiệu Dương lớn bái xuống: "Đa tạ Thiệu Dương minh chủ, hóa giải ta nhiều năm chi ếch. Cái này hạt độc công, độc tính đả thương người đồng thời, vậy đem độc tính còn sót lại tại hắn trong cơ thể." Lúc này Thiệu Dương xuất thủ, đem hắn tu vi hóa đi, nhưng cũng đem hắn độc trong người tính hóa giải. Mặc dù lúc này xem ra tu vi tất nhiên chịu ảnh hưởng, nhưng lâu dài đến xem, nhưng cũng lợi nhiều hơn hại. La Bạc trong lòng càng hoảng sợ, Thiệu Dương thực lực coi là thật khó lường, cái này hóa giải độc tính cần phải so đánh bại chính mình càng thêm khó khăn rất nhiều. Thiệu Dương cũng là mỉm cười, khoát khoát tay, mượn nhờ chiếu lại treo máy Vân. Vân công năng, đã đem La Bạc cái này một công pháp thôi diễn ra hơn phân nửa. Cho nên, Thiệu Dương có thể ung dung cười nói, cái này một công pháp, mặc dù có rất nhiều không đủ, bất quá theo ý ta, cũng là có thể thoáng sửa chữa một chút. Thiệu Dương đã thao thao bất tuyệt nói, La Bạc vội vàng cẩn thận lắng nghe, mà hắn càng nghe càng là kinh tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.